Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chương 394, mùa đông đi qua. Đường binh trở lại bộ lạc sau đó, liền đem theo Thôi Nguyệt phiếu gặp nhau cho đặt ở sầu ót. Ở hắn xem ra, cái này là đời người trên đường một lần vô tình gặp được mà thôi. Trị giá không phải đi trắng trợn kỷ niệm, ngược lại là buổi tối đống lửa dạ hội để cho đường binh có nặng về trái đất cảm giác. Dẫu sao nghe mình quen thuộc ca, ăn mình quen thuộc món ăn, cũng coi là đối với đi qua một loại tưởng nhớ. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, đường binh lại thành trạch ở trong sơn động người. Đây cũng không phải nơi này cũng có bệnh gì độc, mà là đường binh muốn phải mau sớm tăng lên mình thực lực. Tu là nhiều, bởi vì không tới thời gian trong 3 năm liền cho tu luyện đến trúc cơ trung kỳ. Đường binh đã có ý thức ở chậm lại lên cấp bước chân. Ví dụ như hiện tại, hắn cảm giác mình pháp lực hoàn mãn, sắp tăng lên thời điểm, dứt khoát liền dụng hết toàn lực đi nén mình chân nguyên nguyên dịch. Để cho chúng đổi được càng thêm chặt chẽ, sành sệt, mặc dù đường binh không biết làm như vậy có chỗ tốt gì. Nhưng là nhiều như vậy tu chân tiểu thuyết cũng như thế viết. Hắn vậy cứ làm như vậy. Trúc cơ sao? Căn cơ nhất định phải đánh bền chắc một ít mới phải. Ngay tại đường binh ở trong bộ lạc thời điểm, Thôi Nguyệt phiếu bé gái săn giết xong rồi mình yêu thú. Góp đủ rồi ma hạch. Vậy may mắn tìm được một ít linh dược và vật liệu luyện khí. Ngày này, nàng rốt cuộc theo sư tỷ của mình muội cửa hội tụ với nhau. Tiểu sư muội, ngươi theo man nhân kia tiểu tử tiếp xúc như thế nào? Vậy không có tìm được huyền băng linh quả? Dẫn đầu đại sư tỷ hỏi. Không có, đừng xem man nhân kia tiểu tử ngây ngốc, lại là một luyện khí sư. Vẫn là bên ngoài người tiến vào ở chỗ này lưu lại truyền thừa. Thôi Nguyệt phiếu trả lời. Không đúng à, không phải người nơi này không thể luyện khí sao? Thần linh dưới sự khống chế, nơi này cũng không thích hợp tu sĩ trưởng thành. Cái thằng nhóc đó cái gì tu vi? Đại sư tỉ hỏi. Trúc cơ trung kỳ, còn sẽ tự mình luyện chế linh khí. Hắn luyện chế một cái bay vây cánh. Chính là không xem luyện chế thủ pháp như thế nào, nếu không cũng có thể đoán ra một ít truyền thừa lai lịch. Thôi Nguyệt phiếu thành thật trả lời, kỳ quái, chẳng lẽ nơi này lại chuyện gì xảy ra sự việc chúng ta không biết? Tính bỏ mặc, đây đều là phía trên sự việc, chúng ta những tiểu tu sĩ này đàng hoàng nên làm gì là tốt. Người thật không tìm được huyền băng linh quả? Không có à? Đại sư tỷ luôn là nghi thần nghi quỷ. Mau xem, đại sư tỷ, ta tìm được rất nhiều tử hỏa tinh kim. Đây chính là luyện chế kim loại tính phi kiếm tốt nhất tài liệu. Chờ ta trở về nhất định phải để cho cha luyện cho ta một cái tốt nhất phi kiếm. Bé gái lấy le lấy ra một khối lớn ước chừng 10 kg tử hỏa tinh kim. Giống như là mới vừa đạt được đồ chơi đứa nhỏ. À... Đại sư tỷ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này nha đầu à, bị sư nương chiều hư. Sư tỷ, chúng ta lúc nào trở về? Nhanh một chút trở về đi thôi. Ta muốn cha mẹ. Thôi vui phiếu kéo đại sư tỷ cánh tay năn nỉ nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi. À, đại sư tỷ theo bản năng nhìn xem hỏa sơn bộ lạc phương hướng. Tươi đẹp cây bạch dương, thong thả bầu trời xanh, hơi nam tới gió, mộc lan hoa khai sơn, đồi lên, Bắc Quốc mùa xuân, à, Bắc Quốc mùa xuân đã tới sắp, trong thành không biết mùa biến đổi, không biết mùa đã biến đổi, mụ mụ do ở gửi tới bọc, đưa tới hàn y ngự ngày đông giá rét, cố hương à cố hương, ta cố hương. Lúc nào có thể trở về trong ngực ngươi? Đây là ngày xuân bên trong một buổi sáng. Hát ca người chính là đường binh. Đứng ở trên Nam Môn Sơn. Đường binh nhìn tan rã tuyết động. Nghe đường cốc sông róc rách tiếng nước chảy. không chỉ có hào hứng vạn trượng, cảm khái muôn vàn, làm sao, hắn không có gì thi từ tu dưỡng, chỉ có thể cầm một bài Bắc Quốc Chi Xuân cho hát đi ra bày tỏ mình tâm trạng. Nhưng mà, hát đến phía sau một câu thời điểm, Đường Binh không khỏi bi từ trong tới, thiếu chút nữa liền rơi xuống nước mắt, Thỏ Chết Bằm và Tinh Tử liền đứng ở Đường Binh bên người. Cái này hai hàng cứ như vậy ngu đứng nghe Đường Binh ca hát. Đối với Đường Binh bi thương thì làm như không thấy. Đường Binh nhớ nhà, đừng xem hắn hiện tại chỉ vào một tấm người tuổi trẻ mặt. Tu vi vậy đến trúc cơ trung kỳ, có thể hắn dẫu sao là gần 40 người. Nhớ tới nhà cao tuổi phụ mẫu và ngày đêm nhớ nhung mình vợ con, hắn làm sao không đau buồn. Đường Binh thật ra thì không giống như là một cái người tu chân. Hắn tư tưởng còn dừng lại ở một cái phàm nhân tư tưởng bên trên. Dẫu sao trên trái đất mỗi ngày dạ dạ đã sớm ở hắn linh hồn lên đóng dấu xuống dấu vết. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó đổi đại khái cũng là cái bộ dáng này chứ. Thật ra thì, Đường Binh một mực ở lo lắng một chuyện, đó chính là vấn đề thời gian. Theo hai long hồn học tập đi sâu vào, hắn vậy ít nhiều gì nắm giữ một ít thời gian pháp tắc gia long. Cũng biết một ít thời gian quy phép tắc vận dụng, ví dụ như cao siêu luyện khí sư, có thể mượn trận pháp và vật liệu, cho một cái vật phẩm nội bộ tạo nên một cái thời gian cố định trận pháp. Ở trận pháp này trong không gian, bên trong thời gian là cố định không đổi. Cho dù là đem đồ vật thả bên trong nghỉ ngơi mấy trăm năm, lấy thêm ra tới cũng theo mới vừa bỏ vào như nhau còn là mới. Cái này thì rất kinh khủng. Bất quá cái này còn không là đứng đầu nhất. Nghe nói có chút tu vi cao thâm đại năng sẽ lợi dụng thời gian pháp tắc tu luyện thần thông. Nhỏ thần thông có thể để cho đối phương công kích kéo dài. Lớn thần thông có thể ngay tức thì để cho đối phương hưu quạnh. Ví dụ như một mục ngàn năm thần thông như thế chính là đại biểu. Liếc nhìn lại, đối phương đã ngàn năm. Đối với những cái kia tu vi thấp tuổi thọ ngắn người mà nói, ngàn năm thời gian đã sớm bụi đất phân tiêu diệt. Trừ phi là những cái kia tu đến vĩnh hằng bất diệt nhân vật. Nhưng là không có, giống như là mới vừa nói như vậy luyện khí không gian. Trận pháp cao minh sư có thể luyện chế ra chứa tu sĩ không gian. Thiếu chút nữa cũng chỉ có thể thả một ít không có mạng sống vật phẩm. Nhưng là còn có hai loại không gian liền có ý tứ. Một loại là thời gian gia tốc không gian. Đợi ở bên trong người hoặc là động vật hoặc là vật phẩm cảm giác hãy cùng bình thường như nhau. Một phút vẫn là một phút, một tiếng vẫn là một tiếng, không có gì khác biệt. Nhưng là ở bên ngoài người nhưng không giống nhau. Bên ngoài một giờ đã qua, bên trong có lẽ liền sẽ đi một ngày thậm chí một năm. Cái này thì rất lợi hại, tối thiểu nếu là cất vào hầm một ít rượu lâu năm. Có như vậy không gian nhất định chính là thần khí. Một loại khác chính là thời gian trì hoãn không gian. Người ở bên trong cảm giác mình qua một phút thời gian. Bên ngoài có lẽ chính là một năm. Đây đối với những cái kia tuổi thọ ngắn ngủi nhân vật mà nói chính là tin vui à. Mặc dù hắn cả đời cần qua thời gian là hằng định. Bỏ mặc ở cái nào trong không gian. Quá nhiều lâu chính là quá nhiều lâu. Đây đối với một ít đi giữa các vì sao các loại cần vô cùng thời gian dài chờ đợi người thì có chỗ. Đại dụng, phi thuyền bên trong ngủ lần trước năm, bên ngoài cũng đếm hơn trăm ngàn năm. Bất quá, thời gian vật này, đi qua chính là đi qua, sẽ không hoàn trả cũng sẽ không từ đầu lại tới. Không thể nào cho một mình ngươi thời gian tháp tu luyện. Ngươi ở bên trong tu luyện một ngàn năm theo bên ngoài những cái kia chỉ qua 10 năm người. Còn như nhau, ngươi trong tu luyện một ngàn năm. Vậy ngươi tuổi tác chính là 1000 tuổi. Cho nên, những cái kia trong tiểu thuyết mượn thời gian tháp tu luyện. Xong chuyện đi ra làm ra vẻ đánh mặt nhất định chính là đang nói hưu nói vượn. Chính xác nhất kết quả chính là, nhân vật chính tiến vào thời gian tháp tu luyện, bởi vì tư chất quá kém, kết quả chết ở bên trong. Mà Đường Binh lo lắng chính là cái này loại tình huống thứ hai. Trời mới biết cái này phi thuyền bên trong có hay không cái này loại thời gian trì hoãn, thậm chí bất động trận pháp. Nếu không, vũ trụ lớn như vậy, tuổi thọ loài người lại ngắn như vậy, làm sao đi khắp nơi xem. Cho nên Đường Binh lo lắng vạn nhất ngày nào đó mình về tới trên trái đất, kết quả phát hiện trên trái đất đã là cảnh con người mất. Dựa theo trên trái đất trình độ khoa học kỹ thuật và quy luật phát triển, Đường Binh không dám tưởng tượng mình về tới trên trái đất gặp mặt sắp sinh sao. Có lẽ loài người trên trái đất đã hết sức huy hoàng, thậm chí tinh tế du lịch, hoặc là chính là loài người đi qua nào đó loại sau tai nạn diệt vong cái kém không nhiều lại lần nữa đã tới. Nhắc tới, Đường Binh càng lo lắng phía sau một trường hợp. Muốn cho trái đất diệt vong quá đơn giản, thật sự là quá đơn giản. Đừng nhìn trái đất lên khoa học kỹ thuật phát đạt, vũ khí trước vào, loài người vậy đang nhanh chóng tiến bộ. Có thể một chàng nho nhỏ mâu thuẫn liền sẽ đưa tới toàn cầu đại chiến vậy nói không chừng. Dẫu sao nước Mỹ có thể là có tên chiến tranh con buôn, hoặc giả rất nhiều, một cái nho nhỏ bệnh khuẩn hoặc là mầm độc là có thể để cho trên trái đất người trắng trợn diệt tuyệt. Ví dụ như bệnh dịch hạch, ví dụ như lưu cảm, ví dụ như WS. Cố gắng lên, Đường bộ lạc người, đối với Đường Binh ca hát chuyện này đã hết sức quen thuộc. Nếu như trước bọn họ còn lấy là đây là đang tiến hành cầu nguyện hoặc là tụng niệm nào đó loại thần chú nói, hiện tại theo tiếng phổ thông thông dụng và một ít ca lưu hành, bọn họ biết đây là nhà mình Long Vu đại nhân ở ca hát. Nghe nhiều, bọn họ còn sẽ theo trước học đôi câu. Cái này, hoặc giả là Đường Binh mang cho nơi này người nguyên thủy lớn nhất thay đổi đi. Hỏa gắn bé gái vậy đứng ở Đường Binh bên cạnh. Nàng từ Đường Binh tiếng hát bên trong cảm nhận được hắn cô độc và cô quạnh, đau thương và đau tim. Cho nên bé gái đi tới Đường Binh sau lưng, dùng sức ôm lấy hắn. Ngươi đang tưởng niệm quê quán của ngươi sao? Đang tưởng niệm mẹ ngươi? Bé gái ôn nhu hỏi. Đúng vậy. Hô, Đường Binh thở dài một tiếng, thói quen dắt lấy tiểu nha đầu tay, lôi đến trước người mình, súm nhau tới mình trong ngực. Đây là chuyện gì? Có phải hay không nhảy chương tiết? Còn thật không phải là... Có lẽ cái xe này mở có chút vội vàng, nhưng sự việc chính là như vậy xảy ra. Ở một cái gió tuyết chồng chất ban đêm, Tiểu Thiên và Tiểu Bác biến thành Tiểu Quay, học được đi. Chuyện này nếu là nhắc tới, nói coi như dài, vì không để cho mọi người nói nước số chữ, liền bớt đi hơn 10.000 chữ đi. Tóm lại chuyện này chính là... Theo Đường Binh đối với căn nguyên châu quen thuộc và nắm trong tay, hắn rốt cuộc biết như thế nào mới có thể tránh căn nguyên châu bên trong long hồn cửa đối ngoại giới quản chế. Vì vậy ở một ngày nào đó hắn thật sự là không nhịn được thời điểm, liền đem thỏ chết bầm tinh tử chúng hết thảy ném vào căn nguyên không gian, sau đó đem căn nguyên không gian giám thị mình chức năng cho đóng cửa. Sau sự việc cũng chỉ hợp lẽ, hỏa gắn bé gái bây giờ đối với Đường Binh dính như keo không được, cơ hồ là nửa bước không rời dáng vẻ. Đường Binh vậy đang cố gắng dục bé gái tu luyện. Bằng cảm giác, Đường Binh biết mình khoảng cách rời đi cái này rất châu đảo thời gian sẽ không quá lâu. Ở trước khi đi, Đường Binh cấp cho Đường bộ lạc người lưu lại đủ để chống ngoại địch và tự mình lớn lên điều kiện. Trong này mấu chốt nhất một chút, chính là giải quyết Đường bộ lạc các chiến sĩ lên cấp yêu cầu phù thủy. Đường Binh gặp phải bộ lạc cũng không coi là ít đi, nhưng từ đầu đến cuối không có gặp qua thông thường chiến sĩ tu luyện tới bộ lạc dũng sĩ trình độ. Mà cái bộ lạc này dũng sĩ gọi, hay là từ hỏa linh đại vu nơi đó nghe được. Thật ra thì trong bộ lạc có hay không bộ lạc dũng sĩ cũng không có vấn đề. Dù sao mọi người cũng không có sống yên ổn với nhau vô sự liền tốt. Ngươi đang tưởng niệm quê quán của ngươi sao? Có thể nói cho ta một chút quê quán của ngươi là dạng gì sao? Hỏa gắn bé gái hiện tại đổi được thành thục lại chững chạc. Không có trước đây dáng vẻ. Quê nhà ta, rất xa xôi, rất xa xôi. Xa xôi đến ta cũng không biết nên như thế nào trở về. Cho nên, ngươi hay là chớ hỏi. Chúng ta về hang núi đi. Ngươi ngày hôm nay phải tu luyện. Đường binh không muốn nói thêm cái vấn đề này. Ôm lấy bé gái, sau lưng bay vây cánh vỗ mấy cái tiến vào hang núi. Sau đó nhanh chóng bay vào mình động phủ bên trong. Bá, ngay tức thì, mới vừa rồi còn ở Nam Môn Sơn nghỉ chân tinh tử. Hóa thành một đạo điện quang, đi theo đường binh sau lưng vậy tiến vào hang núi. Tưu, tinh tử, sau này ấy ngươi muốn phát động kim quang chui thời điểm có thể hay không trước thời hạn nói một chút. Có thể hay không, ta đều sắp bị ngươi đúng ói. Thỏ chết bầm bất mãn từ tinh tử trên lưng nhảy xuống. Nhảy lên nhảy xuống oán trách tinh tử. Tinh tử cũng không tranh cãi. Đàng hoàng tìm được mình ổ nhỏ nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Tinh tử lên cấp tiểu yêu sau đó. Huyết mạch hoàn toàn hướng thú sấm tiến hóa. Đừng xem bề ngoài biến hóa không lớn. Nhưng là huyết mạch thiên phú nhưng càng ngày càng mạnh. Trước tinh chó sói đông lạnh ánh sáng các loại pháp thuật đã sớm bị tinh tử quên mất. Hiện tại nó thành đặc biệt chơi sấm sét kêu gọi thú. Đối với một điểm này, đường binh là vui mừng, cao hứng, dẫu sao cứ như vậy. Toàn bộ đội ngũ pháp thuật vận chuyển lên liền sẽ không phát sinh chồng lên nhau. Vậy coi là chuyện tốt một kiện. Đáng hận chính là cái này thỏ chết bầm tựa hồ vẫn là không có gì tiến bộ. Nắm giữ không phải bảo toàn tánh mạng thần thông chính là chạy chối chết bản lãnh. Đối với sức chiến đấu là một chút tăng cường cũng không có. Thỏ chết bầm, ngươi liền đừng nhảy lên nhảy xuống. Ngao bính cũng so ngươi chuyên cần. Nhanh chóng tu luyện đi đi. Đường binh an trí xong hỏa yến bé gái. Xốc lên thỏ chết bầm lỗ tai liền đề ra lưu đứng lên. Tưu, đường binh, ngươi thật dự định ở năm nay hắc sông cốc lớn thời gian họp thông qua kết giới đi ra ngoài sao? Thỏ chết bầm không để ý chút nào đạt tới mình thân thể quơ quơ. Mở miệng hỏi đường binh. Đúng vậy, ta nghĩ đến khi đó, ta thực lực đủ để đi ra ngoài sông sáo. Còn như thông qua kết giới sự việc, ta nghĩ còn nhiều loại phương án. Đến lúc đó lại xem một chút đi. Đường binh cầm thỏ chết bầm đặt ở trên bả vai. Thật ra thì, đi ra ngoài cũng tốt. Bất quá ra trước khi đi, đừng quên đi Long lão đại nơi đó một chuyến. Thỏ chết bầm nhắc nhở. Ta biết, sẽ không quên. Nếu như ta quên mất, nhớ nhắc nhở ta. Đường binh thản nhiên nói. Tưu, vậy ngươi đi ra ngoài. Nơi này làm thế nào? Thỏ chết bầm hỏi. Ta muốn là thời điểm ký kết một ít khế ước. Quyến thuộc khế ước. Đường binh hạ quyết tâm nói. Tưu, ký kết khế ước. Cũng tốt. Ngươi nghĩ xong làm sao ký kết khế ước sao? Ký kết ai? Làm sao tiếp thu tín ngưỡng lực? Những thứ này đều là vấn đề à? Thỏ chết bầm nói. Những thứ này ta đã sớm suy nghĩ xong. Ngươi xem đây là cái đồ gì? Đường binh nói xong, lấy ra một kiểu đồ. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cong/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.